Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Thế Tôn Cốt, Xạ Hồn Thiết Cung, người tiểu nhân vận khí, thật, tà môn. Hải Nhạc đánh giá Hứa Dương nửa ngày, biệt xuất câu nói này, Hứa Dương mỉm cười, hắn đã đem viên kia bảo đan để vào nhẫn chữ vật, mở miệng nói ra, ta có thể tiếp tục sao? Hải Nhạc phất tay, tiếp tục, ta muốn nhìn ngươi kế tiếp còn có thể rút đến mấy các loại. Hứa Dương kích thích kim đồng hồ, khiến cho xoay tròn, lần này kim đồng hồ ngừng thời điểm. Hải Nhạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, lại là nhất đẳng? Hứa Dương thu hồi đặt ở trên bệ đá tay. Ha ha cười nói, Hải Tông, cái này nhưng làm không được giả. Xem ra hôm nay vận khí của ta hoàn toàn chính xác đủ tốt. Hắn sờ lên một bên mập cầu béo múc mít. Đầu, lần này theo trong bảo khố xuất hiện là một cái thước Hứa Trường xương cốt. Giống như mỡ đông bạch ngọc. Toàn thân phát ra thanh huy. Xem xét tựu không tầm thường. Đây là ai lưu lại di cốt. Mặc dù chết đã lâu. Nhưng vẫn ẩn chứa một cỗ không cách nào nói rõ uy hiếp. Hải Nhạc cảm thán nói. Hứa Dương, người lại đã kiếm được. Đây cũng là một vị đại năng người chết đi lưu lại một đoạn xương cốt. Hứa Dương ngay từ đầu xem. Thường, hắn tinh hải trấn huyền tháp bên trong. Khóa lại 81 cỗ huyền hoàng hoàn chỉnh khung xương. Nói ra đơn giản hù chết người. Cái này căn cốt, lại có thể có cái gì lạ thường. Thẳng đến Hứa Dương cầm vào tay. Sắc mặt mới dần dần ngưng trọng lên. Cái này căn cốt, bề ngoài bóng loáng, bên trong lại ẩn chứa phức tạp huyền văn. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền để Hứa Dương hai mắt choáng váng, lòng buồn bực muốn ói. Hải Nhạc nói ra, Hứa Dương, người phải cẩn thận, cái này căn cốt hẳn là một vị thế tôn lưu lại. Nội uẩn vô tận ảo diệu, cảnh giới không đủ tình huống dưới thăm dò, rất dễ dàng đối bản nguyên tạo thành tổn thương. Thế tôn. Hứa Dương sớm tại trên điển tịch đọc qua, huyền hoàng cảnh giới trở xuống, đều là phàm tục, mà chỉ có tu thành huyền tôn, mới xem như nhảy ra phàm giới, tiến vào mặt khác một mảnh mới thiên địa, đến huyền tôn chi cảnh, theo đuổi liền không còn là vật thế tục, mà là trường sinh bất tử, bất hủ bất phôi, cảnh giới kia, khoảng cách Hứa Dương còn rất xa xôi, Hứa Dương cẩn thận chỗ thu hồi cái này căn cốt. Đây là thế tôn lưu lại, nội uẩn phức tạp huyền văn diệu lý, tại Hứa Dương cảnh giới tăng lên tới đủ để thăm dò nó thời điểm, sẽ có tác dụng lớn, vận khí của ngươi coi như không tệ, bất quá cũng đã sử dụng xong. Hải Nhạc thở dốc một hơi nói, một lần cuối cùng, tới đi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể cho ta rút đến cái nhất đẳng. Hứa Dương đáp ứng một tiếng, đang muốn đẩy động kim đồng hồ. Đột nhiên nghe được Hải Nhạc mở miệng, chờ một chút, đem ngươi, vật biểu tượng, lấy đi, Hứa Dương âm thầm buồn cười. Huyền cấm thạch kim đồng hồ bên trong ẩn chứa huyền lực, đã bị một tia không dư thừa chỗ nuốt mất, mập cầu lưu tại trên đài cũng không có tác dụng gì. Cái này Hải Nhạc tông sư, hiện tại nghi thần nghi quỷ, tổng lo lắng Hứa Dương mượn cơ hội gian lận, mập cầu xông Hải Nhạc quơ quơ tiểu chảo. Vụt một tiếng bò lại Hứa Dương đầu vai. Một lần cuối cùng rút thưởng. Kết quả vẫn là nhất đẳng. Hứa Dương mượn bệ đá. Thúc dục là nhu hòa nhất thủy cực huyền lực. Chỉ nhẹ khinh ảnh vang bệ đá luân bàn kim đồng hồ biên độ nhỏ điều chỉnh. Hải Nhạc mặc dù có chỗ phát giác. Nhưng cũng sẽ không đem thủy cực huyền lực cùng Hứa Dương liên hệ tới. Chỉ là coi là địa cung ẩm ướt. Hơi nước nặng một chút thôi. Sở dĩ Hứa Dương ba lần gian lận, cũng không để cho Hải Nhạc phát hiện. Thôi thôi, ngươi tiểu hồng phúc tề thiên. Đây là thiên ý. Hải Nhạc đã không cảm thấy kinh ngạc. Khoát tay nói, để cho ta nhìn xem. Địa cung bảo khố, sẽ còn phun ra thứ gì tới. Tiếng ầm vang bên trong. Công việc tấm cửa phòng mở động. Một chương đen nhánh thiết cung. Hướng về Hứa Dương chậm rãi bay tới. Cái này... Đây là cái gì? Một chương thiết cung. Hải Nhạc có chút không tin. Hắn sờ lên cánh cung. phát hiện phía trên không có huyền văn, chỉ bất quá chất liệu cũng không phải là đúc bằng sắt. Không có huyền văn, mang ý nghĩa cây cung này cũng không phải là huyền khí. Giá trị tự nhiên không cao. Ai? Hứa Dương, ngươi tự nhận đi. Địa cung bảo khố, lúc trước mời một ít giám bảo đại sư trôi qua định bảo vật. Thứ, có chút bảo vật rõ ràng bất phàm, nhưng ai cũng không cách nào phát hiện trong đó điểm đặc biệt. Liền xem như nhất đẳng bảo vật tồn tại, trường này thiết cung, hẳn là không biết bảo vật. Nó ưu điểm lớn nhất. Ân, người cũng nhìn thấy, ai cũng kéo không nhúc nhích nó. Hứa Dương trên mặt không lộ vẻ gì, cười khổ một tiếng. Hải Tông, người cảm thấy một chương không có dây cung cung, có cái gì giá trị? Chương này thiết cung quả nhiên là không có dây cung. Hải Nhạc gãi gãi đầu, có thể là bảo vật có chỗ tổn hại đi. Đây cũng là khó tránh khỏi. Hắn rất khó khăn, bởi vì Hứa Dương ba lần cơ hội đều đã sử dụng hết. Trở ngại quy định, không có khả năng lại để cho Hứa Dương rút thưởng. Hứa Dương mỉm cười. Khả năng thật như Hải Tông nói. Ta hai lần trước rút thưởng, đã đem góp nhặt hảo vận dùng hết. Hắn vuốt ve thiết cung. Ta liền muốn nó. Hải Tông, chúng ta đi thôi. Hải Nhạc đi đầu dẫn đường. Hứa Dương trên mặt tươi cười. Trong lòng thầm nghĩ, chương này thiết cung, tựa hồ không hề giống nó mặt ngoài như vậy bình thường đâu. Vừa mới Hứa Dương dùng tâm thần lực, lượng tập trung tại thiết trên cung. Phát hiện thiết cung lại có chỗ phản ứng. Hứa Dương lập tức kết luận. Cái này 10 phần là một kiện tinh thần công kích vũ khí. Tinh thần công kích bảo cung là dùng tâm thần làm tiễn, bắn giết đối thủ hồn phách kỳ bảo. Thứ này tại man hoang thời đại có thể bắn giết man thú, có tác dụng lớn chỗ. Chỉ bất quá rèn đúc không dễ, ít có lưu truyền. Cây cung này có bắn giết địch thủ hồn phách uy năng, tương đương không tầm thường. Nhưng Hứa Dương đọc qua điển tịch, loại này bảo cung vẫn đủ có trận đồ. Một khi tìm kiếm trận đồ, uy năng đem tăng vọt. Hứa Dương rút được giải đặc biệt, mà lại là ba lần đều trúng. Dùng vi viện chủ định lực, đều mí mắt trực nhảy, bờ môi run lẩy bẩy tác tác. Nếu không phải hắn đối Hải Nhạc tuyệt đối tín nhiệm, mà lại đối với mình luyện chế huyền cấm thạch có tự tin, khẳng định hội hoài nghi Hứa Dương gian lận. Viện chủ đại nhân, địa cung này bảo khố là Hải Vân phân viện tài sản riêng sao? Hứa Dương cảm thán nói, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hải Vân viện một tòa phân viện, vậy mà đều có khổng lồ như vậy tài phú. Nghe được câu này, vi viện chủ sắc mặt càng đen hơn. Tốt, Hứa Dương ngươi chớ nói lung tung. Địa cung bảo khố tồn tại không hề tầm thường, đổi lại bất kỳ một cái nào phó tòng quốc phân viện đều không có như vậy phong phú cất giữ. Hải Nhạc thấp giọng nói, lần này đi Hải Vân Thượng Quốc, đường xá xa xôi, gian nan hiểm trở nhiều vô số kể. Các ngươi nay liền lên đường đi. Vi viện chủ hạ lệnh trục khách, hắn có chút bận tâm. Hứa Dương nếu là tại Hải Vân Sơn nhiều dừng lại mấy, có thể hay không đem toàn bộ địa cung bảo khố toàn bộ chuyển không? Một đoàn người rời đi Hải Vân Sơn, khống chế huyền linh ở giữa không trung phi độn. Ngự huyền vũ có chút bất mãn chỗ nói ra. Viện chủ thật nhỏ mọn, liền một bữa cơm đều không nỡ, trực tiếp để chúng ta lên đường. Còn không phải bởi vì Hứa Dương kia nhỏ, 3 tháng qua làm chuyện xấu quá nhiều, mới khiến cho viện chủ giống đuổi ôn thần đồng dạng đuổi chúng ta. Nhạc Đình Vân cười duyên dáng. Ta thế nào? Hứa Dương vô tội sờ lên mũi. Ngươi thế nào? Hải Vân Sơn cái khác 35 phong huyền khí là ngươi chặn đường a? Nhạc Đình Vân uyển chuyển cười một tiếng, bất quá trong mắt lại mang theo thưởng thức ý vị. Lực áp Đông Lai Thành chư đa thiên tài thiếu niên, để bọn hắn không có một cái nào có thể tấn thăng 10 vị trí đầu. Hải Nhạc hát đệm, còn gọi ra hỏa ưng, chém giết 3 tên huyền quân. Nhạc Đình Vân khẽ nói, đây chính là huyền quân lão tổ a, người thật là can đảm. Địa cung rút thưởng, thế mà liên tục rút đến 3 lần giải đặc biệt. Viện chủ đại nhân trong lòng khẳng định đang dỉ máu. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân, 1 năm 1 10 chỗ quở trách Hứa Dương loang lổ việc xấu.